Chương 1941, Thần chủ tam trọng, 2, ở trên đường lôi kéo, có kèm theo tín ngưỡng thần lực tràn đầy, khi vừa rời khỏi phạm vi mảnh vỡ, giống như gặp áp bách mạnh mẽ, không thể không một lần nữa trở lại trong mảnh vỡ. Lúc này, ở trong động thiên, kết tinh màu vàng mảnh vỡ thần quốc biến ảo, đã từ một khối biến thành hai khối. Một khối ẩn chứa lực lượng quy tắc thuần túy, một khối ẩn chứa tín ngưỡng thần lực thuần túy. Bên ngoài, Thẩm Trường Thanh há mồm, trực tiếp phun ra một khối kết tinh màu vàng, quả nhiên có thể làm. Nhìn khối kết tinh màu vàng đó, trên mặt hắn có nụ cười mỉm. Khối kết tinh màu vàng này, chính là mảnh vỡ thần quốc bị bóc ra lực lượng quy tắc, nghiêm khắc mà nói, kết tinh màu vàng bây giờ đã không thể xưng là mảnh vỡ thần quốc, mà là trực tiếp xưng là thần tinh tương đối thích hợp hơn. Dù sao trong kết tinh màu vàng, ngoài trừ tín ngưỡng thần lực, đã không tồn tại bất cứ lực lượng dư thừa nào. Thần tinh. Thần tinh cấp thần chủ, Thẩm Trường Thanh thưởng thức thần tinh trước mặt, có thể cảm nhận được bên trong ẩn chứa thần lực mênh mông. Thanh Y nói, chuẩn xác mà nói, đây không phải thần tinh cấp thần chủ bình thường, xấp xỉ tương đương với thần tinh thần chủ tầng 3. Thần chủ tầng 3. Không sai, thần chủ phân chia cảnh giới không giống với thần vương, ngược lại là tương tự với thần cảnh. Cảnh giới thần chủ có 10 tầng phân chia, nhưng mỗi một tầng khác biệt đều là rất lớn. Mượn thần cảnh để so sánh đi, thần cảnh 10 tầng, mỗi 3 tầng làm một cảnh giới, phân biệt là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng với viên mãn, mà đến thần vương cảnh, khác biệt thiên địa thần vương đến nhật nguyệt thần vương, liền tương đương với khác biệt thần cảnh sơ kỳ đến trung kỳ. Nhưng đến thời điểm thần chủ cảnh, thần chủ tầng 1 cùng tầng 2 chênh lệch, giống như là thiên địa thần vương đối mặt nhật nguyệt thần vương, hầu như rất khó chống lại. Thanh Y giải thích, nghe vậy, Thẩm Trường Thanh coi như có chút hiểu rồi. Rất hiển nhiên, sau khi đến thần chủ cảnh giới này, mỗi một tầng chênh lệch đều phi thường lớn. Đạo lý tương tự, thần tinh thần chủ tầng 3, cũng không phải thần tinh thần chủ tầng 1 có thể so sánh. Vì thần chủ kia là thần chủ mới tấn thăng nhỉ, vì sao có thể sinh ra thần tinh thần chủ tầng 3? Trong lòng hắn cũng có chút khó hiểu, Thanh Y nói, Tôn Thượng có chuyện trái lại nghĩ sai rồi, cấp bậc thần tinh cao thấp. Không phải đến từ cảnh giới của tu sĩ, mà ở chỗ trong thần tinh ẩn chứa lực lượng tín ngưỡng nhiều ít. Như Tôn Thượng nói, vì thần chủ kia chỉ là thần chủ mới tấn thăng, chỉ là ở thần chủ tầng 1 mà thôi, nhưng lực lượng tín ngưỡng ẩn chứa trong thần quốc của hắn, lại là cực kỳ mênh mông. Hôm nay thần quốc tan vỡ, tín ngưỡng thần lực trong một khối mảnh vỡ ẩn chứa, có thể trực tiếp tương đương với thần tinh thần chủ tầng 3, đó là rất bình thường. Dù sao nội tình một vị thần chủ, cho dù kém nữa, cũng không kém đến đâu nhỉ. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Đối phương nói thật ra không sai. Thần tinh thần chủ tầng 3 quả thật quý giá không giả, nhưng mang nó so với một thần quốc thần chủ mà nói, tự như liền phi thường hợp lý. Mảnh vỡ thần quốc một nguyên, đó là tương đương với 1% thần quốc. Dưới tình huống bực này, một khối mảnh vỡ thần quốc một nguyên, chẳng khác nào là ẩn chứa 1% tín ngưỡng thần lực của thần quốc. Tín ngưỡng thần lực một vị thần chủ mới tấn thăng nắm giữ, tương đương với một vị cường giả thần chủ tầng 3 tích lũy ngàn năm thời gian, đã xem như rất ít. Xét đến cùng, đơn giản là đối phương vừa mới đột phá, nội tình còn chưa đủ mạnh. Nếu đổi là một vị cường giả thần chủ tầng 1 đột phá đã lâu, Thẩm Trường Thanh tin tưởng, thần lực ẩn chứa trong thần quốc của đối phương, nhất định càng thêm mênh mông. Kế tiếp, nên là mảnh vỡ thần quốc khác rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn về phía 4 mảnh vỡ thần quốc còn lại, trong mắt có ánh sao hiện lên. Mấy ngày thời gian. Thẩm Trường Thanh thành công mang mấy mảnh vỡ thần quốc còn lại đều luyện hóa thành công hết. Ở trong động thiên, 5 khối kết tinh màu vàng ẩn chứa lực lượng quy tắc nồng đậm gửi ở nơi đó, đồng thời ở trong tay hắn, đã có thêm 5 viên thần tinh thần chủ tầng 3. Thần tinh bực này, mỗi một viên ra bên ngoài, đều có thể dẫn lên sóng to gió lớn. Lúc nắm chặt thần tinh, Thẩm Trường Thanh cũng có loại cảm giác, nếu mình có thể luyện hóa khối thần tinh này, bổn nguyên tử vân thánh nhất định có thể tấn thăng đến cấp bậc thần vương, chẳng qua, muốn thật sự chứng đạo thần vương, còn phải có vật chịu tải mới được. Nếu không có vật chịu tải để chịu tải thần quốc, là không có khả năng chứng đạo thành công. Nhìn 5 viên thần tinh trước mặt, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. 5 viên thần tinh, tín ngưỡng thần lực ẩn chứa chỉ có thể dùng 2 chữ để hình dung, đó chính là, mênh mông. Theo hắn nghĩ, võ thư tiến cấp hẳn là không dùng tới nhiều thần tinh như vậy mới đúng, như vậy thần tinh còn lại như thế nào mới có thể làm được ích lợi lớn nhất hóa, chính là chuyện cần cẩn thận tự hỏi. Sau một lúc lâu, Thẩm Trường Thanh nói ra băn khoăn trong lòng hắn, trưng cầu ý kiến của Thanh Y, vị này tồn tại vô số năm tháng, rất nhiều thời điểm cách tưởng đều có thể chu đáo, nghe một chút ý kiến của đối phương, không có chỗ nào không tốt. Chương 1942, chuẩn bị một chút. Một, bản thân tôn thượng bây giờ thật ra không có gì đặc biệt cần, sau khi mở động thiên, chủ yếu là lấy cảm ngộ pháp tắc làm chủ, nhưng pháp tắc huyền diệu, không phải ngoại vật tầm thường có thể khống chế. Nếu ngươi là muốn tăng lên thực lực, lão phu đề nghị chính là dùng những thần tinh này, đổi lấy mảnh vỡ thần quốc thần vương cảnh khác, lấy nó để ngộ ra pháp tắc thần vương lĩnh ngộ. Thanh Y nói ra ý kiến của mình. Lĩnh ngộ pháp tắc thần vương, Thẩm Trường Thanh suy tư, sau đó liền lắc lắc đầu. Mảnh vỡ thần quốc quý giá, hơn nữa ngộ ra pháp tắc khó khăn, muốn thật sự ngộ ra pháp tắc trong đó, không phải một hai mảnh vỡ có thể làm được, lấy thần tinh hiện có chỉ sợ không đổi được bao nhiêu mảnh vỡ thần quốc. Còn có một câu hắn chưa nói, đó là mình có thể mượn bổn nguyên vạn tộc, các pháp tắc thần vương kia, thật ra không cần phải đi lãng phí thời gian tìm hiểu, hoàn toàn có thể trực tiếp lấy hình thức thiên phú thần thông, gom đủ 3.000 pháp tắc ngưng tụ hạt nhân động thiên. Nghe vậy, Thanh Y tự như đã sớm đoán được câu trả lời của đối phương, tiếp đó nói ra ý tưởng thứ hai, đã là như thế, lão phu liền đề nghị tôn thượng là lấy thiên địa nhân tộc làm chủ, bây giờ thiên địa nhân tộc chỉ là miễn cưỡng với tới cấp bậc trung thiên, nhìn từ ngắn hạn xem như tạm được. Nhưng nhìn từ lâu dài, trung thiên thiên địa rất khó sinh ra quá nhiều cường giả. Chính cái gọi là nước cạn khó sinh chân long, một thiên địa nhỏ yếu xác suất sinh ra cường giả quá thấp. Nếu tôn thượng có thể tăng cấp bậc thiên địa lên, tốc độ nhân tộc cuộc khởi sẽ nhanh hơn rất nhiều. Mà phương pháp đơn giản nhất khiến thiên địa tấn thăng, chính là giúp long mạch tấn thăng, mà phương pháp làm long mạch tấn thăng, chính là cắn nuốt long mạch cường đại khác. Long mạch tấn thăng. Sau khi nghe Thanh Y nói, trong lòng Thẩm Trường Thanh đã có ý tưởng đại khái. Trong mật thất, Thẩm Trường Thanh khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn, tâm thần chìm vào trong thân thể. Nhìn vào trong động thiên, năm khối kết tinh màu vàng ẩn chứa lực lượng quy tắc nồng đậm, giờ phút này đã hoàn toàn dung hợp thành một khối, khiến nó phát ra lực lượng quy tắc càng thêm mạnh. Khi tâm thần chạm đến kết tinh màu vàng, hắn như ở trong lực lượng quy tắc nồng đậm, đã thấy hư ảnh một hạt giống màu vàng. Hạt giống. Tâm thần Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Trong động thiên, Thanh Y nhìn kết tinh màu vàng trước mặt, thản nhiên nói, hạt giống tôn thượng nhìn thấy. Thật ra chính là thể hiện lực lượng quy tắc, thần vương đệ tứ cảnh ngộ ra lực lượng quy tắc, sinh ra hạt giống quy tắc trong bản thân. Đợi tới một khắc nọ hạt giống mọc rễ nảy mầm, liền có thể chính thức đặt chân thần chủ cảnh. Nghe vậy, khi Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía hạt giống trong kết tinh màu vàng, xem như đã biết đây rốt cuộc là cái gì. Hạt giống quy tắc, chẳng qua, nhìn từ tình huống bây giờ, cái này không tính là hạt giống quy tắc trên ý nghĩa thật sự. Hoặc nói là hạt giống quy tắc không hoàn chỉnh. Dù sao hạt giống quy tắc trước mắt hư ảo, cho người ta một loại cảm giác chạm nhẹ là vỡ. Tâm thần thật cẩn thận chạm đến hạt giống quy tắc. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh cảm giác tâm thần kịch liệt chấn động, giống như là có sóng biển ngập trời thổi quét đến, suýt nữa hoàn toàn bao phủ hắn vào. Giờ khắc này, Thẩm Trường Thanh thủ vững tâm thần, không ngừng mở rộng cảm giác của mình, muốn toàn lực tìm hiểu luồng lực lượng này. Quy tắc. Hắn hôm nay xem như lần đầu tiên tiếp xúc. Khi thật sự chạm đến lực lượng quy tắc, Thẩm Trường Thanh mới xem như thật sự biết, chênh lệch của pháp tắc cùng quy tắc, rốt cuộc là lớn bao nhiêu. Nếu mang pháp tắc so sánh thành dòng suối, như vậy quy tắc chính là đại dương mênh mông. Tâm thần hắn không khỏi hoàn toàn đắm chìm vào. Huyễn thị tộc, Phách Thiên Thần Quân nhìn thiên địa trước mặt, trong mắt tràn đầy khinh thường. Nếu là ở thời điểm kiếp trước của hắn, nào có từng mang một thị tộc nho nhỏ đặt ở trong mắt. Chỉ là nói. Bây giờ thực lực của mình chưa khôi phục, nếu muốn tiến một bước khôi phục, còn phải mượn dùng một ít tài nguyên bên trong Huyễn thị tộc mới được. Nghĩ đến đây, Phách Thiên Thần Quân thoáng điều chỉnh một chút trạng thái của mình, khí chất toàn thân đều hoàn toàn biến đổi, từ ban đầu kiệt ngạo bá đạo, biến thành bây giờ đắc thế khinh người. Bước ra một bước, hắn trực tiếp tiến vào trong thiên địa. Nháy mắt tiến vào thiên địa. Liền có một lực lượng quỷ dị tràn ngập ở nơi đó. Đập vào mắt, rõ ràng là ngọn núi bình thường, lại cho tu sĩ khác một loại cảm giác như mộng ảo. Đối với điều này, vẻ mặt Phách Thiên Thần Quân không có bất cứ gì khác thường, ở trong trí nhớ của huyễn vực, trong lòng hắn đã biết, trong thiên địa huyễn thị tộc vẫn luôn tràn ngập lực lượng huyễn đạo quy tắc. Sinh tồn ở nơi kiểu này, sinh linh huyễn thị tộc thường xuyên bị lực lượng huyễn đạo quy tắc xâm nhiễm, thực lực tự nhiên là so với sinh linh vạn tộc khác mạnh hơn không ít. Huyễn đạo quy tắc. Phách Thiên Thần Quân nhìn lực lượng tràn ngập trong thiên địa, trong lòng cười lạnh. Nói là huyễn đạo quy tắc, thực ra chỉ là lây dính một chút lực lượng quy tắc mà thôi, lực lượng khác căn bản không tính là lực lượng quy tắc, chỉ có thể miễn cưỡng tính là pháp tắc. Đương nhiên, cho dù là lực lượng pháp tắc, đối với tu sĩ bình thường mà nói, cũng là mạnh đến cực điểm. Chương 1943, chuẩn bị một chút, hai, chỉ là đối với hắn cường giả cổ xưa bực này mà nói, lực lượng quy tắc tầm thường còn chưa tính là gì, càng đừng nói là pháp tắc. Đáng tiếc, lời đồn hoàng giả huyễn thị tộc chính là một vị tu sĩ thần vương đệ tứ cảnh, lấy lực lượng thần hồn bản thần quân bây giờ lưu lại, còn chưa có cách nào hoàng mỹ đoạt xá tu sĩ cảnh giới bực này, bằng không nếu có thể trực tiếp đoạt xá hoàng của huyễn thị tộc, tài nguyên một thị tộc đều có thể để bản thần quân sử dụng. Phách Thiên Thần Quân thầm nghĩ. Đáng tiếc, đây cũng là chuyện không có cách nào. Trừ phi là mình có thể dung hợp thần hồn trong quan tài đồng xanh, vậy thì có thể giết chết bất cứ tu sĩ nào dưới thần chủ. Nghĩ đến đây, hắn lập tức lại liên tưởng đến thần hồn mình bị hủy, trong lòng dâng lên một sát ý mãnh liệt đến cực điểm. Tử Vân Thánh. Bản thần quân nhất định khiến ngươi chết. Sát ý trong lòng Phách Thiên Thần Quân điên cuồng tăng vọt, nghĩ hắn chứng đạo thần quân tới nay, nào từng bị một tên thần cảnh nho nhỏ làm cho khó coi như thế, chuyện này, khẳng định là sẽ không bỏ qua ở đây. Tên họ, Thẩm Trường Thanh thế lực, Hoàng Đình thân phận, nhân tộc trấn thủ sứ cảnh giới, động thiên, 206 pháp môn, lược bớt pháp tắc, tinh hà pháp tắc, 3 thành, tịch diệt đao đạo pháp tắc, 6 thành, lưu vân pháp tắc, 2 thành, không gian pháp tắc, 2 thành, hồng trần pháp tắc, 3 thành, thời gian pháp tắc, 3 thành, nhân quả pháp tắc, 3 thành. Lược bớt, bổn nguyên, võ la, thiên địa thần vương, lôi thần, nửa bước thần vương, nhân thần long thủ thần, thần cảnh tầng 7, thôn thiên thú, thần quân tầng 7, không trọn vẹn, lược bớt, nguyên điểm, một đời tới lúc Thẩm Trường Thanh mang toàn bộ lực lượng quy tắc tiêu hao hết, sau đó chìm tâm thần vào trong bản điều khiển, nhìn thấy chính là cảnh tượng như vậy. Số lượng pháp tắc của động thiên, từ 205 biến thành 206. Ngoài ra, không có biến hóa gì khác. Muốn từ trong mảnh vỡ thần quốc ngộ ra lực lượng pháp tắc, quả nhiên là không có dễ dàng như vậy. Lực lượng quy tắc năm mảnh vỡ thần quốc cấp thần chủ dùng hết, chỉ có thể khiến ta ngộ ra một môn pháp tắc hai thành mà thôi. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu. Hai thành pháp tắc. Đối với hắn bây giờ mà nói, thực lực có thể tăng lên cực kỳ bé nhỏ. Bản điều khiển hôm nay, chỉ có thể dùng một nghèo hai trắng để hình dung, phương diện bổn nguyên vẫn chưa có bao nhiêu tiến bộ. Tồn tại duy nhất có thể làm con bài chưa lật, chính là bổn nguyên thôn thiên thú thần quân tầng 7. Mặt khác nguyên điểm, cũng chỉ có một điểm đáng thương. Một nguyên điểm này bắt nguồn từ trên người Tử Vân Thánh. Làm thánh tử Tử Vân thị tộc, Tử Vân Thánh đối với lực lượng pháp tắc cũng có hiểu biết nhất định, cho nên ở sau khi bị chém giết, rất dứt khoát cung cấp cho hắn một nguyên điểm. Nhưng một nguyên điểm, hôm nay hầu như không có tác dụng gì, hơn nữa cũng không có thần thông tương ứng có thể tăng lên. Cho nên, Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể xem mà thôi. Kế tiếp chính là nghĩ cách đạt được càng nhiều nguyên điểm hơn, cùng với thần thông tương ứng mới được. Không cần hoài nghi, trong Tử Vân thị tộc, khẳng định là tồn tại không ít nhất phẩm thần thông, cho dù là ở trong trí nhớ của Tử Vân Thánh cũng có một môn nhất phẩm thần thông tồn tại, chỉ là hắn chưa đi cẩn thận lật xem một khối ký ức này mà thôi. Hôm nay, trà trộn vào trong Tử Vân thị tộc, phải bày ra đủ lực lượng mới được. Nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh sau đó liền trầm tâm thần xuống, mang ký ức của Tử Vân Thánh ẩn chứa có liên quan phương diện thần thông, toàn bộ đều lật xem một lần. Thật lâu sau, tâm thần hắn từ trong trí nhớ rời khỏi, khi lại nhìn bản điều khiển, đã có thêm mười mấy môn thần thông. Trong mười mấy môn thần thông, rất nhiều thần thông Thẩm Trường Thanh đều không nghĩ sẽ để ý tới, thật sự có thể dẫn lên sự chú ý của hắn, chỉ có một môn nhất phẩm thần thông duy nhất. Nhất phẩm thần thông, Tử Khí Thiên La. Đây là một môn nhất phẩm thần thông cường đại của Tử Vân thị tộc, độ khó tu luyện cũng thật lớn, cho dù là Tử Vân Thánh cũng chỉ miễn cưỡng nhập môn mà thôi, chưa thật sự nắm giữ tinh túy trong đó. Chẳng qua, khó khăn bực này ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, cũng không tính là cái gì. Vừa lúc giữ lại một nguyên điểm, vậy thì dứt khoát tăng lên đi. Ý niệm khẽ động. nguyên điểm lại lần nữa về không. Trong tích tắc, một lực lượng huyền diệu kéo hắn vào trong cảnh tượng nào đó, sau đó thần thông tử khí thiên la cũng theo đó biến mất, ngược lại là pháp tắc từ 206, trực tiếp biến thành 207. Thiên la pháp tắc, một thành. Thánh tử xuất quan rồi. Bên ngoài mật thất, Tử Vân Nguyên Long không biết chờ ở nơi đó bao lâu, khi nhìn thấy Thẩm Trường Thanh từ bên trong đi ra, lập tức cung kính hành lễ. Thẩm Trường Thanh gật đầu, có chuyện gì phải không? Ở lúc thánh tử bế quan, thánh điện bên kia có cường giả đến, để lại một chiếc nhẫn trữ vật, nói là tài nguyên cho thánh tử tu luyện. Thuộc hạ thấy thánh tử đang bế quan cho nên không dám tự tiện quấy rầy. Nói xong, Tử Vân Nguyên Long cúi đầu, nâng một chiếc nhẫn trữ vật bằng hai tay, đẩy tới. Tài nguyên. Thẩm Trường Thanh nhìn nhẫn trữ vật trước mặt, biết đây chính là thứ Mãn Hoàng lúc trước hứa hẹn mình. Hắn cầm lấy nhẫn trữ vật, sau đó trực tiếp đóng lên dấu ấn thần hồn của mình. Chương 1944, yêu chiến thập tam phong thánh tử, 1, sau đó, tâm thần chìm vào bên trong, có thể nhìn thấy bên trong có lượng lớn thần tinh, cùng với rất nhiều linh dược cùng đan dược rèn luyện thể phách. Chỉ nhìn một cái, Thẩm Trường Thanh đã có thể biết, tài nguyên trong nhẫn trữ vật này, so với 3 năm tài nguyên của Tử Vân Thánh trước đây còn phong phú hơn. Bình thường mà nói, thánh tử mỗi một đỉnh núi, hàng năm đều có thể lĩnh số định mức tài nguyên cố định. Một lần trước Tử Vân Thánh lĩnh tài nguyên đến bây giờ, chỉ là không đến nửa năm mà thôi, hôm nay thánh điện lại đưa tới tài nguyên 3 năm, thật sự có ý tứ muốn mang hắn bồi dưỡng lên. Từ trên điều này, cũng có thể từ khía cạnh nhìn ra được. Thiên Kiêu, đối với Tử Vân thị tộc rốt cuộc quan trọng cỡ nào? Lúc này, trên mặt Tử Vân Nguyên Long như chứa đầy nụ cười chúc mừng, thánh tử lần trước mới lĩnh tài nguyên không đến nửa năm, hôm nay thánh điện lại lần nữa phái cường giả đưa tài nguyên tới, có thể thấy được thánh điện coi trọng đối với thánh tử. Dưới sự so sánh, thánh tử các ngọn núi khác, chỉ sợ là không có đãi ngộ như vậy. Một kẻ đắc đạo, gà chó lên trời. Nếu Tử Vân Thánh thật sự có thể được thánh địa coi trọng, trở thành đệ nhất thánh tử, như vậy mình làm cấp dưới của đối phương, cũng có thể đạt được không ít lợi ích. Cho nên, hắn tự nhiên là hy vọng, địa vị Tử Vân Thánh ở thánh địa có thể càng ngày càng cao. Thánh tử các ngọn núi khác, khóe miệng Thẩm Trường Thanh toát ra một nụ cười, bọn họ không nhảy nhót được quá lâu nữa. Nghe vậy, vẻ mặt Tử Vân Nguyên Long ngẩn ra. Không nhảy nhót được quá lâu, vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ, nghĩ tới khả năng nào đó, hắn hơi biến sắc, thánh tử là muốn ở thời điểm thánh hội, ra tay với thánh tử đỉnh núi khác sao? Thánh hội. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, như vậy thời gian quá lâu. Thời gian quá lâu. Tử Vân Nguyên Long nghe vậy, tâm thần lại chấn động. Ngươi chuẩn bị một phen, 3 ngày sau giúp ta khiêu chiến thánh tử các núi, nếu là không dám tới, vậy trực tiếp nhận thua. Nói cho các đệ tử thánh địa, Tử Vân Thánh ta phải là đệ nhất thánh tử, Thẩm Trường Thanh khoanh tay, sắc mặt lạnh lùng. Muốn đạt được Tử Vân thị tộc coi trọng, đầu tiên phải nổi tiếng, cùng với bày ra thực lực cùng tiềm lực của mình mới được. Phương diện tiềm lực, Mãn Hoàng đã kiến thức. Còn lại nổi tiếng cùng với thực lực, vậy thì dùng phương pháp đơn giản trực tiếp nhất là được. Tử Vân Thánh địa, Vân Phong. Trong đình viện, có thanh niên đang ngồi một mình ở nơi đó. Hai mắt nhắm nghiền, như lâm vào trạng thái huyền diệu nào đó, đột nhiên, hắn mở mắt ra, ở trước mặt hắn không biết từ khi nào đã có thêm một ông lão. Sư tôn. Tử Vân Đình đứng lên, khẽ hành một lễ. Sau đó, hắn mới đứng thẳng, nhìn người trước mặt, vẻ mặt tỏ ra hơi nghi hoặc, không biết sư tôn hôm nay đột nhiên tới đây, là có chuyện gì. Đã lâu không gặp ngươi, cho nên đến nhìn một cái. Tử Vân Tề Thạch nhìn đệ tử trước mặt. Trong lòng lại âm thầm thở dài, trong thánh tử các ngọn núi của Tử Vân Thánh Địa, thực lực của đối phương xem như cầm cờ đi trước, về sau thánh hội tỷ thí, cũng có hy vọng đoạt được hạng nhất. Nhưng mà, nghĩ đến tin tức thánh điện truyền đến, hắn lại rõ, sự việc đã hoàn toàn vượt qua Vân Phong khống chế. Có một số việc, muốn nói ra miệng cũng không dễ dàng. Nhìn bộ dáng đối phương, vẻ mặt Tử Vân Đình khẽ dao động, sư tôn nếu là có lời gì, không ngại nói thẳng ra. Hắn có thể nhìn ra được, Tử Vân Tề Thạch là có lời gì muốn nói, nhưng một bộ dáng muốn nói lại thôi. Không biết sao, trong lòng Tử Vân Đình dâng lên một chút dự cảm không lành. Nhìn đệ tử trước mặt hồi lâu, một lát sau, Tử Vân Tề Thạch mới chậm rãi mở miệng, thánh điện truyền đến tin tức, ngày sau tài nguyên thánh Tử Vân Phong sẽ cắt giảm một nửa, vì sao? Ánh mắt Tử Vân Đình co lại, trên mặt tuy không có lửa giận, nhưng cũng không quá dễ coi. Tài nguyên cắt giảm một nửa, phải biết rằng, thiếu một nửa tài nguyên, sẽ ý nghĩa mình ngày sau tu vi tiến cảnh sẽ giảm xuống rất nhiều. Nếu kéo dài thời gian dài, mang đến ảnh hưởng có thể nghĩ mà biết. Cách làm bất thình lình của Thánh Điện, khiến trong lòng hắn cảm thấy phẫn nộ, chỉ là chưa phát tác ra mà thôi. Tử Vân Tề Thạch nói, Thánh Điện cho tin tức là, không chỉ Thánh Tử Vân Phong cắt giảm một nửa, mà là Trừ Thần Phong, tài nguyên Thánh Tử các đỉnh núi khác, toàn bộ đều cắt giảm một nửa. Về phần cắt giảm tài nguyên, đó là cung cấp Thần Phong bên kia. Thần Phong. Vẻ mặt Tử Vân Đình chợt lạnh, ý tứ sư tôn là nói, tài nguyên chúng ta cắt giảm, đều phải cung cấp Tử Vân Thánh toàn bộ. Không sai. Hắn dựa vào cái gì? Tử Vân Đình giận quá mà cười. Ngọn lửa giận này của hắn không phải hướng về phía Tử Vân Tề Thạch, cũng không phải hướng về Thánh Điện, mà là hướng về Tử Vân Thánh. Rất đơn giản. Quyết định là Thánh Điện đưa ra, nhưng Thánh Điện lại không phải mình có khả năng đắc tội, bởi vậy, Tử Vân Thánh tự nhiên trở thành mục tiêu nhằm vào. Tử Vân Tề Thạch lắc đầu, Ngô cũng không rõ, vì sao Thánh Điện sẽ làm ra quyết định như thế, nhưng mệnh lệnh là Mãn Hoàng đưa xuống, cho dù chúng ta chính là trưởng lão Thánh Địa, cũng không có bất cứ biện pháp nào phản bác. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể tùy ý tài nguyên bị cắt giảm. Tử Vân Đình tràn đầy không cam lòng, chương 1945, yêu chiến thập tam phong thánh tử, 2, Tử Vân Tề Thạch nói, cũng không phải hoàn toàn không có dư địa quay về, ngươi phải biết, Thánh Địa chú ý vẫn luôn là cường giả vi tôn, Mãn Hoàng quyết định mang tài nguyên cung cấp cho Tử Vân Thánh, nhất định là nhìn trúng một mặt nào đó của Tử Vân Thánh. Mà một mặt này, có lẽ là thực lực, lại có lẽ là tiềm lực, chỉ cần ngươi có thể ở lúc Thánh Hội, trực tiếp đánh bại Tử Vân Thánh. Nhất định có thể khiến Mãn Hoàng nhìn với ánh mắt khác, đến lúc đó, liền có thể tranh thủ ích lợi cho mình. Cho dù Mãn Hoàng thật sự đặc biệt coi trọng đối với Tử Vân Thánh, cũng không có khả năng làm việc bất công. Mãn Hoàng tuy là hoàng giả Tử Vân thị tộc, càng là thánh chủ Tử Vân Thánh địa, lại không đại biểu đối phương thật có thể một tay che trời. Chuyên quyền độc đoán là không có bất cứ chỗ tốt nào, cho nên, cho dù đối phương tay nắm quyền bính, cũng tương tự phải cân nhắc các phương diện ảnh hưởng. Như là hôm nay cắt giảm tài nguyên thánh tử các ngọn núi, trút tới thần phong một bên đó, đã khiến các ngọn núi bất mãn. Muốn tiêu trừ loại bất mãn này, cũng chỉ có thể ở trong thánh hội tỷ thí, Tử Vân Thánh lực áp quần hùng, bày ra tiềm lực cùng với thực lực kinh người mới được. Nếu không, là tuyệt đối không thể làm mọi người phục. Tử Vân Đình nghe vậy, gật gật đầu, sư tôn yên tâm, đệ tử tất nhiên sẽ ở trong thánh hội, một lần hành động trấn áp hắn. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận một chút, Mãn Hoàng đột nhiên đối đãi Tử Vân Thánh như thế, không có khả năng không có một chút nguyên do. Đây là thần dược Ngô năm đó đạt được, sau khi dùng có thể rèn luyện thể phách, tuy không thể khiến ngươi đột phá cảnh giới, lại có thể khiến ngươi ở cảnh giới trước mắt, tiến một bước tăng trưởng thực lực. Tử Vân Tề Thạch từ trong nhẫn trữ vật, lấy ra một cây thần dược. Chỉ thấy thần dược vừa xuất hiện, đã có hào quang mơ hồ phát ra, chỉ là ngửi mùi thơm mát đó, đã có thể khiến khí huyết sôi trào không thôi. Thần dược. Tử Vân Đình nhìn thấy cây thần dược kia, ánh mắt nhất thời sáng ngời. Hắn tuy chưa từng thật sự thấy thần dược, nhưng chỉ bằng một điểm này, đã có thể nhìn ra thuốc này tuyệt không đơn giản. Tử Vân Tề Thạch nói, bất cứ một cây thần dược nào, đều là đoạt thiên địa tạo hóa mà thành, tu sĩ bình thường nếu dùng, liền có thể tăng tiến nội tình tiềm lực, thậm chí trực tiếp tăng lên thực lực. Cây thần dược này chính là cấp bậc thiên địa thần vương, vốn định tạm gác lại ngươi ngày khác chứng thần đạo vương. Lại cho ngươi dùng, như vậy có thể chuyển hóa công hiệu của thần dược ở trình độ lớn nhất. Nhưng hôm nay thời gian không còn kịp, đã như vậy, thì dứt khoát sớm luyện hóa cây thần dược này đi. Nói tới đây, hắn lắc lắc đầu. Thần dược khó được. Cho dù là mình trong mười mấy vạn năm, du lịch các nơi trong chư thiên, cũng chỉ đạt được một cây thần dược này mà thôi. Nếu cấp bậc cây thần dược này có thể cao hơn chút nữa, Tử Vân Tề Thạch sẽ không giữ lại đến bây giờ. Chỉ tiếc. Cây thần dược này, chỉ là thần dược cấp thấp nhất. Lấy thực lực hắn bây giờ, dùng thần dược cỡ này mang đến tác dụng có hạn, cho nên mới giữ mãi chưa dùng. Đệ tử nhất định sẽ không để ngài thất vọng, tiếp nhận thần dược, Tử Vân Đình vẻ mặt nghiêm nghị. Đúng lúc này, có chấp sự Vân Phong từ bên ngoài tiến vào. Phong chủ, có tin tức khẩn cấp. Chuyện gì? Tử Vân Tề Thạch khẽ cau mày, không biểu lộ gì hỏi. Tên chấp sự kia ngẩng đầu liếc Tử Vân Đình bên cạnh một lần, sau đó lại cúi đầu, Thần Phong truyền đến tin tức, Tử Vân Thánh sẽ ở 3 ngày sau khiêu chiến thánh tử các ngọn núi, nếu là không đến, thì tương đương nhận thua, cần bố cáo thánh địa, Tử Vân Thánh hắn là đệ nhất thánh tử, quá cuồng vọng rồi. Tên chấp sự kia vừa dứt lời, Tử Vân Đình liền giận không thể kiềm chế. Càn rỡ. Kiêu ngạo. Chưa từng có bất cứ một thánh tử nào có gan làm việc như thế, trực tiếp công khai khiêu khích toàn bộ thánh tử các ngọn núi. Cho dù là thực lực đối phương thật sự rất mạnh, cũng quả quyết không có khả năng đối phó toàn bộ thánh tử. Cách làm bực này, theo hắn thấy chính là tự tìm đường chết. Vẻ mặt Tử Vân Tề Thạch âm trầm, Thần Phong bên kia thật sự nói như thế. Không sai, tốt, việc này bổn tọa đã biết. Sắc mặt Tử Vân Tề Thạch càng thêm khó coi. Công khai khiêu chiến thánh tử các ngọn núi, Thần Phong là thật sự có chút cuồng vọng. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, vị thánh tử Thần Phong kia khẳng định là đã đạt được cơ duyên gì, cho nên mới dám làm việc như thế, đồng thời cũng bởi vì như vậy, mới đạt được thánh điện coi trọng. Sau đó, hắn nhìn về phía Tử Vân Đình, lần này là cơ hội tuyệt hảo của ngươi, chỉ cần có thể đánh bại hắn, như vậy liền có thể công khai đoạt lại tài nguyên vốn có. Nếu có thể mạnh mẽ áp chế các cường giả, nổi bật hẳn lên, thậm chí có hy vọng mang đãi ngộ thánh điện cho Thần Phong, lại chuyển đến trên đầu của ngươi. Mãn Hoàng không phải xem trọng Tử Vân Thánh sao? Vậy nếu trấn áp Tử Vân Thánh, chẳng lẽ không phải nói rõ Thánh Tử Vân Phong hắn mạnh hơn Thánh Tử Thần Phong? Như vậy, đãi ngộ của Thần Phong, liền có khả năng chuyển đến trên đầu Vân Phong. Nghe vậy, ngực Tử Vân Đình cũng kịch liệt phập phồng. Hắn biết ý tứ trong lời nói của Tử Vân Tề Thạch, càng rõ nếu tài nguyên chuyển đến trên đầu mình, sẽ là lợi ích lớn cỡ nào. Chương 1946, có chút không giống, một, phải biết rằng, đó là một nửa tài nguyên của thánh tử các ngọn núi. Tử Vân Thánh Địa có 14 ngọn núi, một nửa tài nguyên của thánh tử mỗi ngọn núi, liền tương đương với 7 lần tài nguyên ban đầu của bản thân, 7 lần. Đó là một con số phi thường đáng sợ. Nếu có thể có tài nguyên như vậy đắp lên, Tử Vân Đình tin tưởng, thực lực của mình tuyệt đối sẽ trưởng thành đến một mức độ không tưởng tượng được. Đến lúc đó, hắn chính là đệ nhất thánh tử thật sự. Thậm chí, ở thời điểm sau này Phong Thần Đài mở ra, cũng có hy vọng đăng đỉnh tối cao, nhập chủ Phong Thần Bản. Theo tin tức Tử Vân Thánh Thánh Tử Thần Phong sẽ ở 3 ngày sau khiêu chiến thánh tử các ngọn núi truyền lưu ra, Tử Vân Thánh Địa ban đầu bình tĩnh hoàn toàn sôi trào hẳn lên. Hầu như từng đệ tử, đều là đang nghị luận chuyện này. À, không ngờ vị kia của Thần Phong lại có quyết đoán như thế, công khai khiêu chiến thánh tử các ngọn núi. Chật chật, vốn tưởng ở trước lúc thánh hội tỷ thí, cũng chưa có động tác gì lớn, hôm nay xem ra là ta nghĩ nhiều, vị kia của Thần Phong thực lực tựa như ở trong thánh tử, chỉ có thể tính là tiêu chuẩn trung thượng nhỉ, rốt cuộc là lấy đâu ra sự tự tin. Ai biết được, đại bộ phận đệ tử thánh địa, đều không xem trọng Thần Phong. Dù sao Tử Vân Thánh tuy đứng hàng thánh tử, nhưng trong thánh hội tỷ thí mọi khi biểu hiện ra thực lực, còn chưa có tư cách lực áp thánh tử các ngọn núi. Hôm nay công khai khiêu chiến, tỷ lệ đại khái là tự rước lấy nhục. Chẳng qua, cũng có số rất ít đệ tử, đối với hắn lại rất xem trọng, chính cái gọi là không phải mãnh long không qua sông. Tử Vân Thánh đã có lá gan khiêu chiến thánh tử các ngọn núi, thì không thể không có một chút con bài chưa lật. Phương diện này nhất định là có thứ tu sĩ khác không biết tồn tại. Mặc kệ như thế nào, tỷ thí 3 ngày sau, tuyệt đối là đặc sắc tuyệt luân. Cho nên, ở sau khi tin tức truyền lưu ra, rất nhanh đã có đệ tử trực tiếp chạy tới thánh chiến đài, chỉ vì có thể ở 3 ngày sau chiếm cứ được một vị trí tốt xem cuộc chiến, dù sao thánh tử bất cứ một ngọn núi nào, cũng là đỉnh phong của đệ tử thánh địa. Cường giả bực này giao thủ, đối với đệ tử khác mà nói có lợi ích to lớn, nếu có thể có thu hoạch. So với mình dốc lòng khổ tu hữu dụng hơn rất nhiều. Khiêu chiến thánh tử các ngọn núi. Trong căn nhà nào đó, Mãn Hoàng sau khi nghe được tin tức này, khóe miệng toát ra nụ cười khó hiểu. Ở phía sau hắn, trưởng lão thánh điện đến báo cáo tin tức trầm giọng nói, hành động này của Tử Vân Thánh có chút quá mức liều lĩnh, nếu là hắn chiến bại, chẳng lẽ không phải là để các ngọn núi khác tìm được cớ, để nghi ngờ quyết định ban đầu của thánh điện ta. Khi nói chuyện, hắn cũng đang yên lặng quan sát vẻ mặt Mãn Hoàng, chuyện cắt giảm tài nguyên của thánh tử các ngọn núi, toàn lực cung cấp cho Thần Phong Tử Vân Thánh, toàn bộ hành trình đều là chủ ý của bản thân Mãn Hoàng, cho dù là trưởng lão thánh điện cũng chưa đạt được tin tức gì hữu dụng. Vì thế, rất nhiều trưởng lão đều âm thầm đoán, Tử Vân Thánh rốt cuộc là ở một mặt nào, khiến vị hoàng giả Tử Vân thị tộc này nhìn nhận bằng ánh mắt khác. Chỉ tiếc là, mặc cho hắn quan sát như thế nào, trên mặt Mãn Hoàng đều chưa biểu lộ ra một chút nào khác thường. Hắn muốn chiến, vậy thì để hắn đi chiến đi. Mãn Hoàng khoanh tay cười, khi nhìn phía trước, trong ánh mắt như tự có vô số đạo vận hiển lộ. Vị trưởng lão kia sắc mặt khó hiểu, Mãn Hoàng cảm thấy, Tử Vân Thánh có thể thắng. Khó mà nói. Mãn Hoàng khẽ lắc đầu, có thể thắng được hay không phải xem thực lực của hắn, có một số thời điểm tiềm lực không tương đương thực lực, nếu là hắn có thể trực tiếp trấn áp thánh tử các ngọn núi, vậy quyết định của thánh điện tự nhiên là không có ai có thể nghi ngờ. Nếu hắn thua, thánh điện cũng liền không cần thiết đầu nhập quá nhiều ở trên người hắn nữa. Quả thực, tuyệt thế thiên kiêu phi thường khó được. Nhưng vấn đề là, thiên kiêu chưa trưởng thành lên, không có gì khác với phế vật. Nếu Tử Vân Thánh chỉ đạt được một ít cơ duyên, nội tâm liền bành trướng đến bực này, chỉ có thể nói rõ tâm tính đối phương không được. Như vậy, cho dù là thực có tiềm lực trác tuyệt, tâm tính không được ngày sau cũng không đi được quá xa, thiên kiêu cỡ này, bồi dưỡng hẳn cũng là lãng phí thời gian. Cho nên, Mãn Hoàng hoàn toàn không có ý tứ nhúng tay. Theo hắn thấy, bày ở trước mặt Tử Vân Thánh chỉ có hai con đường, hoặc là lực áp toàn bộ thánh tử, trở thành đệ nhất thánh tử, sau đó thánh địa trọng điểm bồi dưỡng. Hoặc chính là thảm bại trong tay thánh tử các ngọn núi, tất cả khôi phục nguyên dạng. Hy vọng ngươi sẽ không làm bổn hoàng thất vọng. Trong mắt Mãn Hoàng ẩn hiện ánh sao, thật không dễ gì xuất hiện một vị tuyệt thế thiên kiêu, hắn không hy vọng đối phương thật là một phế vật. Tin tức truyền ra ngoài chưa? Trong biệt viện thần phong, Thẩm Trường Thanh thản nhiên hỏi. Tử Vân Nguyên Long cúi đầu trả lời, khởi bẩm thánh tử, tin tức đã truyền tới trong tai các ngọn núi, không chỉ như vậy, tin tức này càng hoàn toàn tiết lộ ra ngoài, đã bị toàn bộ tu sĩ thánh địa biết được. Nói tới đây, sắc mặt hắn có chút chần chờ, một bộ dáng muốn nói lại không dám nói, có lời gì cứ việc nói thẳng. Thẩm Trường Thanh liếc đối phương một cái, vẻ mặt thông dong bình thản. Chương 1947, có chút không giống, 2, Tử Vân Nguyên Long nói, thuộc hạ có một chuyện không rõ, thánh tử hôm nay công khai khiêu chiến thánh tử các ngọn núi, nếu là xảy ra sai lầm gì, chẳng lẽ không phải là tự tuyệt đường lui, câu này, hắn đã nghẹn ở trong lòng hồi lâu. Chỉ là mãi không dám nói ra miệng mà thôi. Sai lầm, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, hoàn toàn không mang thánh tử các ngọn núi đặt ở trong mắt. Một trận chiến lần này chỉ có một kết quả, đó là bản thánh tử trấn áp thánh tử 13 ngọn núi còn lại, ngoài ra, không có kết quả thứ hai, tự nhiên cũng không tồn tại cái gì gọi là sai lầm. Thực lực không đủ, mới có nhiều băn khoăn. Nhưng lấy thực lực của hắn, đừng nói là thánh tử 13 ngọn núi. Cho dù là Tử Vân thị tộc to như vậy toàn bộ thần vương cộng lại, cũng có nắm chắc một tay đẩy ngang toàn bộ, dưới tình huống bực này, cũng liền không có băn khoăn gì đáng nói. Nói giỡn. Nếu đối phó vẻn vẹn một ít tu sĩ thần cảnh, cũng phải tự hỏi đường lui, vậy mình cũng đừng nói mạnh miệng cái gì chấn hưng nhân tộc, trực tiếp về nhà tắm rửa đi ngủ đi. Nghe được lời nói tự tin của Thẩm Trường Thanh, trong lòng Tử Vân Nguyên Long chấn động, hắn cảm giác được. Vì thánh tử này nhà mình ra ngoài một chuyến, tựa như có một ít khác với trước kia, trở nên tự tin hơn so với trước kia không nói, trong lời nói cử chỉ tựa như đều tồn tại một uy thế như có như không. Được rồi, việc này ngươi không cần để ý tới nhiều như vậy, an tâm làm tốt việc mình của đi. Thẩm Trường Thanh khoát tay, bảo Tử Vân Nguyên Long lui ra. Hôm nay Tử Vân thánh tử các tu sĩ đó, nhắm chừng đều cho rằng hắn là đang toàn lực bế quan, chuẩn bị ứng đối chiến đấu kế tiếp, nhưng mà... Thẩm Trường Thanh lại căn bản không đặt những kẻ gọi là thánh tử kia ở trong mắt. Nhìn bóng lưng Tử Vân Nguyên Long rời đi, suy nghĩ của hắn lại đã bay tới nơi khác. Lần này sau khi trở thành đệ nhất thánh tử, địa vị ta ở Tử Vân Thánh Địa sẽ tăng lên trên diện rộng nhỉ, đến lúc đó ta liền có quyền hạn lớn hơn nữa, đi làm chuyện khác. Có thể làm đệ nhất thánh tử, trên cơ bản là có thể được thị tộc toàn lực bồi dưỡng, Thẩm Trường Thanh là rất rõ, như là Tử Vân thị tộc thế lực bực này. Bên dưới có rất nhiều chủng tộc phụ thuộc tồn tại. Các chủng tộc phụ thuộc này, đại đa số đều là thực lực không ra làm sao, hơn nữa có được nội tình nhất định trong người, chính bởi vì như thế, mới có tư cách được Tử Vân thị tộc tiếp nhận. Hắn sắp xỉ nghĩ xong rồi, chỉ cần mình trở thành đệ nhất thánh tử, sau đó lại tìm ra tin tức cụ thể các chủng tộc này, vậy liền có thể truyền cho hoàng đình một bên kia, sau đó lại phối hợp lực lượng hoàng đình, lần lượt tiêu diệt những chủng tộc này. Đến lúc đó, vấn đề thiếu tài nguyên của hoàng đình liền có thể được giải quyết. Đương nhiên, chuyện bực này, mình là không có khả năng tự ra tay, bằng không sẽ có phiêu lưu bại lộ, nhưng có bản thân âm thầm đánh yểm hộ, Tử Vân thị tộc cũng tất nhiên không có khả năng lập tức phát hiện. Lấy thực lực của Mạc Tử Tấn, phối hợp tu sĩ khác của hoàng đình, đánh hạ một tộc yếu nghĩ hẳn là không có vấn đề lớn. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Đột nhiên, có thần niệm dao động mỏng manh truyền đến. Vẻ mặt hắn hơi giật mình, nháy mắt tiếp theo, liền đứng dậy rời khỏi, đi về phía đại điện ngọn núi cao nhất. Trong điện, Tử Vân La đã muốn tọa ở nơi đó chờ. Sư tôn, Thẩm Trường Thanh từ bên ngoài tiến vào, chợt không người chắp tay. Tử Vân La mặt không biểu cảm, lạnh nhạt nói, Ngô nghe nói ngươi ở 3 ngày sau, muốn khiêu chiến thánh tử các đỉnh núi, có việc này hay không? Đúng vậy. Thẩm Trường Thanh thản nhiên gật đầu. Ở lúc đối phương muốn gặp mình, hắn đã đoán được chuyện này. Vừa dứt lời, nhất thời liền có một luồng khí thế cường đại bùng nổ, Tử Vân La vẻ mặt tức giận, hồ đồ, ngươi cho dù là đạt được thần dịch, tấn thăng thành thiên kiêu thật sự, hôm nay cũng chưa thể thật sự khai phá tiềm lực bản thân đến cực hạn, bây giờ mạo muội khiêu chiến thánh tử các đỉnh núi, thật sự là quá mức mạo hiểm. Nếu là ngươi thắng còn chưa tính, nhưng nếu thua, mặt mũi thần phong Ngô lại sẽ đặt chỗ nào? Mặt khác, thánh điện bây giờ đã trút tài nguyên ở trên thân của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể mượn dùng ưu thế này, trong tương lai vài năm kéo giãn chênh lệch với thánh tử khác, đợi tới lúc thánh hội lại thi triển quyền cước, trấn áp thánh tử các đỉnh núi đăng đỉnh đệ nhất. Hắn là thật sự quá tức. Vốn tưởng đối phương sau khi đạt được thần dịch, sẽ dốc lòng tu luyện, chờ đợi ngày sau thực lực tiến nhanh, lại triển lộ mũi nhọn, nhưng không ngờ là, lúc này mới trở về bao nhiêu ngày, đối phương đã công khai khiêu chiến thánh tử các ngọn núi, hoàn toàn vượt qua đoán trước của mình. Nhưng mà, thật sự khiến Tử Vân La cảm thấy phẫn nộ, còn không phải Thẩm Trường Thanh khiêu chiến thánh tử các đỉnh núi, mà là đối phương làm ra chuyện cỡ này, mình lại là một kẻ cuối cùng biết đến. Nếu không phải tin tức này truyền khắp Tử Vân Thánh Địa, hắn cũng còn chẳng hay biết gì. Đối mặt của trách, Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười nói, sư tôn yên tâm đi, đệ tử ở trong di chỉ thượng cổ không chỉ đạt được thần dịch, hơn nữa đạt được một ít đan dược rèn luyện thể phách. Thực lực đệ tử hôm nay, đã không phải ngày xưa có thể sánh bằng, thánh tử các đỉnh núi ở trong mắt ta, là tương đương gà đất chó ngói, có thể dễ dàng trấn áp. Chương 1948, có thực lực gọi là tự tin, một, ngươi thật sự có lòng tin như vậy. Vẻ mặt Tử Vân La ngẩn ra. Đó là tất nhiên, Thẩm Trường Thanh cười khoanh tay, nhìn thẳng kẻ trước mặt, hơn nữa, bây giờ thánh điện mang tài nguyên trút vào ta, chỉ sợ các ngọn núi đều mang tâm lý bất an, so với để bọn họ âm thầm phá rối, chẳng bằng để bọn họ biết được chênh lệch với ta. Cách làm bực này của đệ tử, cũng là vì tránh cho thần phong để các núi khác nói ra nói vào, đồng thời cũng để tu sĩ khác của thánh địa rõ, thần phong ta mới là đệ nhất phong trong các ngọn núi. Ngươi có lòng tin như vậy, vậy thì tốt nhất, Tử Vân La nhìn một cái thật sâu, sắc mặt cũng dịu đi vài phần. 3 ngày thời gian rất nhanh sẽ qua, ngươi nếu có gì cần, cũng cứ nói với vi sư, chỉ cần thần phong có thể lấy ra, tuyệt đối sẽ không từ chối. Dù sao ngươi đã nói ra, bây giờ muốn đổi ý cũng không kịp. Sư tôn yên tâm, trong lòng đệ tử có tính toán. Vậy tốt nhất, mặt khác việc này thánh điện bên kia nhất định cũng sẽ chú ý, nếu ngươi thua, như vậy tài nguyên trút xuống ban đầu thánh điện đưa ra, chưa chắc sẽ tiếp tục. Cho nên trận này liên quan đến tương lai của ngươi, nhất định đừng khinh thường. Tử Vân La cảnh báo một câu, sau khi nói xong, hắn liền phất phất tay. Được rồi, ngươi trước hết trở về điều chỉnh trạng thái một phen cho tốt đi. Đệ tử cáo lui. Thẩm Trường Thanh không người rời đi. Trong cung điện trống trải, chỉ còn lại có một mình Tử Vân La ngồi ở nơi đó, không khí nháy mắt trở nên nặng nề. Không biết qua bao lâu, mới lại có thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên. Xem ra đệ tử này của bổn tọa có chút khác thường, một chuyến đi di chỉ thượng cổ, khiến hắn có được tự tin rất lớn, đã như vậy, vậy để bổn tọa nhìn xem, thực lực của ngươi rốt cuộc đến cấp bậc nào đi. Trong mắt hắn có hào quang quỷ dị ẩn hiện. Đệ tử này từ di chỉ thượng cổ trở về đến bây giờ, hành vi đều có một chút khác với trước đây. Đổi làm trước đây mà nói, đối phương là tuyệt đối không dám ở trước mặt mình biểu hiện bình tĩnh như thế. Loại cảm giác đó khiến trong lòng Tử Vân La rất khó chịu, chẳng qua, hắn cũng không hoài nghi thân phận thật sự của Tử Vân Thánh, dù sao đối phương nếu thật bị cường giả đoạt xá, không có khả năng giấu được ánh mắt mình. Hơn nữa, cho dù là có thể giấu được ánh mắt mình, cũng quả quyết không thể giấu được ánh mắt Mãn Hoàng. Cho nên, bản thân Tử Vân Thánh không có vấn đề. Sở dĩ có biến hóa như vậy, theo Tử Vân La thấy, đối phương rất có khả năng là vì ở trong di chỉ thượng cổ đạt được cơ duyên, khiến thực lực bản thân tăng trưởng, do đó dẫn tới lòng tin tăng vọt. Nếu là giải thích như thế, vậy hoàn toàn nói thông. Tuyệt thế thiên kiêu. Nghĩ đến Mãn Hoàng lúc trước nói với mình, sắc mặt Tử Vân La lại khẽ dao động. Cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu, đó là so với thiên kiêu bình thường còn mạnh hơn. Cho dù là hắn, cũng chưa từng thật sự kiến thức, cái gì mới là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng nhìn từ thái độ của Thánh Điện, cùng với Mãn Hoàng coi trọng, tuyệt thế thiên kiêu tuyệt đối không tầm thường, một trận chiến ở Thánh Chiến Đài 3 ngày sau, vừa lúc cũng để hắn kiến thức một phen chiến lực thật sự của cái gọi là tuyệt thế thiên kiêu. Hy vọng đừng để bổn tọa thất vọng mới được. Khóe miệng Tử Vân La hiện ra một nụ cười quỷ dị. Nháy mắt tiếp theo, hắn đã biến mất ở trong đại điện. Một bên khác, từ đại điện rời đi, Thẩm Trường Thanh chưa trở về trong biệt viện của mình, mà là tới nơi đặt công pháp thần thông của Tử Vân Thánh Địa, muốn tìm hiểu một phen hẳn hoi. Rất nhanh, thời gian 3 ngày liền lặng yên trôi qua. Thánh Chiến Đài. Nơi này xem như một nơi rất quan trọng của Tử Vân Thánh Địa. Ngày xưa, Thánh Chiến Đài là sẽ không dễ dàng mở ra, chỉ có đến thời gian Thánh Hội mới có thể thật sự mở ra Thánh Chiến Đài, để tu sĩ Thánh Địa tỷ thí. Đương nhiên, bất cứ chuyện nào cũng có ngoại lệ. Trừ Thánh Hội tỷ thí, còn có một loại tình huống khác, cũng có thể mở ra Thánh Chiến Đài. Đó là, lúc Thánh Tử các ngọn núi khiêu chiến với nhau. Nhưng mà, loại tình huống này trên cơ bản là rất ít xuất hiện. Dù sao Thánh Tử các ngọn núi sẽ không mạo muội ra tay, không phải thời điểm Thánh Hội mà nói, cho dù thắng cũng không có lợi ích gì mang tính thực tế. Nhiều lắm chỉ là tăng thêm một ít danh tiếng mà thôi. Trái lại, nếu vô ý thua, vậy thì có chút mất mặt. Bởi vậy, không phải thời kỳ Thánh Hội, Thánh Chiến Đài cũng sẽ không mở ra. Nguyên nhân lần này Thánh Chiến Đài mở ra là ở chỗ Thần Phong Thánh Tử Tử Vân Thánh, công khai khiêu chiến Thánh Tử 13 đỉnh núi. Tin tức này vừa ra, Thánh Chiến Đài có thể nói là tu sĩ đông như hội. Sớm ở 3 ngày trước, đã có rất nhiều tu sĩ chạy tới nơi này, mục đích rất đơn giản. Tự nhiên chính là vì tận mắt xem một trận chiến này, có tu sĩ lớn tuổi nhìn Thánh Chiến Đài trước mặt, trên mặt có vẻ mặt cảm khái, vạn năm qua, cũng chưa từng nghe nói, có thánh tử một đỉnh núi nào dám ngông cuồng như thế, công khai khiêu chiến thánh tử 13 đỉnh núi. Trận này hắn nếu thắng, như vậy danh hiệu đệ nhất thánh tử liền không thể tranh luận. Đệ nhất thánh tử. Đây không đơn giản là một cái danh hiệu, càng là một cái vinh dự vô thượng. Có thể đạt được danh hiệu này, nói rõ đối phương chính là thiên kiêu mạnh nhất Tử Vân thị tộc thế hệ này, chương 1949, có thực lực gọi là tự tin, 2, đồng thời, đệ nhất thánh tử cũng sẽ có khả năng trở thành kẻ kế thừa thánh chủ đời tiếp theo, riêng một điểm này, đã có thể khiến tu sĩ khác có đuổi cũng không đi. Nghe vậy, có tu sĩ lắc đầu, lá gan Tử Vân thánh trái lại đủ lớn, chỉ tiếc lá gan lớn không tương đương thực lực đủ mạnh. Hắn tuy là thánh tử thần phong, nhưng nếu muốn đánh bại thánh tử 13 ngọn núi, căn bản là không có khả năng gì, cho dù là xa luân chiến, đối phương lại có thể đánh thắng mấy tên. Bất cứ một tu sĩ nào, đều có chỗ cực hạn của bản thân. Đối phương có lá gan khiêu chiến thánh tử 13 ngọn núi, thực lực khẳng định là có một chút, có lẽ có thể có được năng lực đánh bại thánh tử mấy ngọn núi, nhưng nếu nói một hơi mang thánh tử 13 ngọn núi trấn áp toàn bộ, quả quyết không có khả năng thành công. Lời này vừa nói ra, một ít tu sĩ bên cạnh đều gật đầu tán đồng, hừ, thánh tử thần phong ta tự nhiên quét ngang 13 ngọn núi còn lại. Có đệ tử thần phong cười lạnh liên tục. Sau đó, liền có đệ tử ngọn núi khác ánh mắt lạnh lùng nhìn qua, ếch ngồi đáy giếng, vẻn vẹn một cái thần phong cũng muốn làm đệ nhất phong, quả thực buồn cười. Sao, ngươi không phục đối với thần phong chúng ta? Không phục lại như thế nào? Vậy thì so đấu một chút, xem nắm tay ai lớn. Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ, mắt thấy thời điểm thần phong cùng đệ tử núi khác sắp nổi lên xung đột chính diện, đột nhiên, có uy áp đáng sợ từ hư không buông xuống, khiến các đệ tử đều là theo bản năng nằm miệng, khi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong mắt tràn đầy biểu cảm kính sợ. Uy áp cỡ này, chỉ có cường giả cấp bậc thần vương, mới có thể thật sự có được. Đó là trưởng lão Tử Vân Chính, à, nghe nói trưởng lão Tử Vân Chính sớm là cường giả cảnh giới Nhật Nguyệt thần vương. tồn tại có hy vọng lưu danh ở trong phong thần bảng, hôm nay vừa thấy uy thế bực này quả thực bất phàm. Chờ sau khi thấy rõ bộ dáng người tới, không ít đệ tử đều thấp giọng kinh hô. Tử Vân Chính, cường giả cấp thần vương trong Tử Vân thị tộc. Đối phương tuy là Nhật Nguyệt thần vương, nhưng thực lực của hắn lại cực kỳ cường đại, ở Tử Vân thánh địa thậm chí trong cả Tử Vân thị tộc, cũng có được danh tiếng rất lớn. Tử Vân Chính xuất hiện, rất rõ ràng chính là vì chuyện kế tiếp mà đến. Quả thực, như là thánh tử các ngọn núi chiến đấu, cũng chỉ có thần vương ra mặt mới có thể khống chế cục diện. Dù sao cường giả cỡ đó, đã tính là kẻ mạnh nhất dưới thần vương. Nếu không phải thần vương ra mặt, đổi làm cường giả khác ra mặt, đều không có khả năng ổn định cục diện. Sau khi Tử Vân Chính đến, cũng không nói gì thêm, trực tiếp ngồi xuống ngay tại vị trí trọng tài, sau đó nhắm mắt minh tưởng, giống như thần du thiên ngoại, chỉ là đệ tử khác ở đây, giờ phút này đều không dám lớn tiếng nghị luận cái gì nữa. Thần vương giáp mặt, ai dám làm càn. Theo thời gian trôi qua, tu sĩ đến càng lúc càng nhiều. Đột nhiên, có khí thế cường đại phát ra, ngay sau đó chỉ thấy có cường giả thanh niên ngự không mà tới, trực tiếp đáp ở trên thánh chiến đài. Thánh tử Huyền Phong đến rồi. Nhìn thấy người trên thánh chiến đài, không ít đệ tử đều biến sắc, đệ tử thuộc Huyền Phong lại là sắc mặt kích động. Thánh tử Huyền Phong, đó là đệ nhất cường giả một thế hệ trẻ đương đại của Huyền Phong. Đối với rất nhiều đệ tử Huyền Phong mà nói, đối phương chính là mục tiêu mình theo đuổi. Thánh tử Huyền Phong Tử Vân Phương, ra mắt thần vương. Ở lúc nhìn thấy Tử Vân Chính ngồi ở trên ghế trọng tài, khí thế cố ý phát ra trên người Tử Vân Phương thu liễm rất nhiều, sau đó cung kính hành một lễ. Cho dù hắn là thánh tử một ngọn núi, cũng quả quyết không thể vô lễ đối với thần vương. Tử Vân Chính mở mắt, ánh mắt nghiêm khắc đặt ở trên người đối phương, khẽ gật đầu, không tệ, nếu ngươi không theo đuổi phong thần bảng, tương lai 10 năm hẳn có thể chứng đạo thần vương. Trong 10 năm chứng đạo thần vương. Câu này vừa ra, có thể nói là toàn trường đều chấn động. Chứng đạo thần vương là thứ bao nhiêu tu sĩ theo đuổi cả đời, nhưng lại có bao nhiêu tu sĩ có thể thật sự làm được một bước này, cho dù là trong trăm vạn tu sĩ thần cảnh, cũng không nhất định có thể xuất hiện một vị thần vương. Đây chính là độ khó của chứng đạo thần vương. Nếu một vị thần vương tự mình mở miệng, khẳng định một tu sĩ 10 năm có thể chứng đạo thần vương, như vậy đối phương chứng đạo thần vương, hầu như chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Trong lúc nhất thời, ánh mắt rất nhiều tu sĩ nhìn về phía Tử Vân Phương đã tràn ngập hâm mộ, tuy đối phương chính là thánh tử một ngọn núi, ngày sau thành tựu thần vương là chuyện tất nhiên, nhưng được một vị thần vương chính mồm thừa nhận, vẫn như cũ làm bọn họ cảm thấy hâm mộ. Trên thánh chiến đài, vẻ mặt Tử Vân Phương không kiêu không vội, bình tĩnh nói, cảm tạ thần vương khen. Chứng đạo thần vương, từ trước tới giờ đều không phải thứ hắn theo đuổi. Thần vương tính cái gì? Chỉ cần mình muốn, ngày khác chứng đạo thần vương căn bản không phải vấn đề, thật sự khiến mình để ý, là có khả năng đi lên phong thần đài, lưu danh ở trong phong thần bảng hay không? Xem ra ta tới hơi sớm. Tử Vân Phương nhìn chung quanh. Căn bản chưa nhìn thấy bóng người mình muốn nhìn thấy, khóe miệng ẩn chứa nụ cười nhàn nhạt, giống như khinh miệt, cũng giống như khinh thường. Sau đó, hắn liền nhắm mắt, tựa như Tử Vân Chính thần du thiên ngoại. Chương 1950, Miểu Sát, 1, sau một lúc. Lại có cường giả ngự không mà tới, Tử Vân Phương mở mắt, nhìn thấy người tới là thánh tử một ngọn núi khác, cũng không có ý tứ chào hỏi, một lần nữa nhắm mắt, nhìn cũng không muốn nhìn thêm lấy một cái. Đối với điều này, thánh tử đã đến kia cũng là vẻ mặt lạnh nhạt tương tự, hoàn toàn coi Tử Vân Phương như không tồn tại. Thời gian trôi qua. Thánh tử một rồi lại một ngọn núi đến, trường hợp tuy yên tĩnh, nhưng trong không khí quanh mình lại dần dần sôi trào lên, giống như cảm xúc đã sắp tới đỉnh phong. Thánh tử các ngọn núi quả nhiên không giống bình thường, chỉ nhìn từ trên khí thế, đã khiến ta cảm thấy kinh hãi. Có tu sĩ thánh địa nhìn bóng người trên thánh chiến đài, vẻ mặt kính sợ. Tu sĩ khác nghe vậy, đều tràn đầy đồng cảm gật đầu. Không có cách nào cả. Thánh tử mỗi một ngọn núi, đều xem như cường giả đứng đầu thế hệ này, đã có thể xưng là kẻ mạnh nhất dưới thần vương, ở trong Tử Vân thánh địa, trừ phi là một ít thần cảnh lâu năm có khả năng chống lại, kẻ khác căn bản không phải đối thủ. Ngay lúc này, có vô tận tử khí từ chân trời bay tới, có thanh niên áo tím cất bước trên không, tựa như thần thánh hàng lâm, trực tiếp đáp ở trên thánh chiến đài. Tử Vân Thánh. Nhìn thấy người tới, có thánh tử ánh mắt lạnh như băng, hiện ra sát ý mơ hồ. Thánh tử khác tuy chưa nói gì, nhưng trên mặt cũng đều rất khó coi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt, đầu tiên là nhìn về phía Tử Vân chính trên ghế trọng tài, chỉ là đơn giản ông quyền, thần phong thánh tử Tử Vân Thánh, ra mắt thần vương, không cần đa lễ. Tử Vân chính thản nhiên mở miệng, ánh mắt màu vàng đặt ở trên người đối phương, sắc mặt cũng không khỏi hơi biến đổi. Ở trong cảm giác của hắn, mình thế mà nhìn không ra Thẩm Trường Thanh sâu cạn chút nào. Loại cảm giác này, khiến Tử Vân chính cảm thấy bất ngờ. Phải biết rằng, cho dù là thánh tử ngọn núi khác giáp mặt, cũng không thể giấu được cảm giác của mình, cho dù không thể hoàn toàn nhìn thấu triệt, nhưng nhìn ra bộ phận manh mối là không có vấn đề. Nhưng mà, ở lúc nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, hắn lại như nhìn một sinh linh bình thường không có bất cứ tu vi gì trong người, loại cảm giác này thực sự làm bản thân cảm thấy giật mình. Có thể làm thánh tử một ngọn núi, tự nhiên không có khả năng là sinh linh bình thường. Như vậy, cũng chỉ có hai khả năng, hoặc là trên thân đối phương có được thủ đoạn mạnh mẽ nào đó che giấu khí tức, hoặc chính là cảnh giới của đối phương đã luyện tới cực hạn cảnh giới trước mặt, đến một trình độ gần như phản phát quy chân. Chỉ có hai loại khả năng này mới có thể khiến một vị thần vương cũng nhìn không ra manh mối gì. Vốn, Tử Vân chính không cho rằng Thẩm Trường Thanh có khả năng lực chiến thánh tử 13 ngọn núi, nhưng bây giờ khi thật sự nhìn thấy đối phương, ý kiến ban đầu lại đã có chút dao động. Ở lúc Tử Vân chính âm thầm chấn động, Thẩm Trường Thanh lại nhìn về phía thánh tử khác, vẻ mặt lạnh nhạt, thánh tử 13 ngọn núi hình như chưa tới đủ nhỉ. Thánh tử khác chưa tới, chẳng lẽ là sợ rồi? Tử Vân Thánh, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Vẻ mặt Tử Vân Phương lạnh như băng. Đối phương công khai không nhìn thánh tử khác ở đây, liền không có gì khác với trực tiếp đánh vào mặt mình. Nếu không phải bây giờ còn chưa bắt đầu, hắn đã muốn ra tay. Kiêu ngạo, Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, không có thực lực mới là kiêu ngạo, có thực lực gọi là tự tin, nhưng ta tạm thời cũng không có chuyện gì để làm, vậy đợi một chút nữa đi, chờ toàn bộ đến đủ rồi nói. Nói xong, hắn cũng không để ý thánh tử khác. Khoanh tay đứng ở giữa thánh chiến đài, hoàn toàn không để ý đối với thánh tử khác. Thánh tử khác nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi hơi thay đổi. Từ trên người Thẩm Trường Thanh, bọn họ giống như cảm nhận được một uy áp mãnh liệt, loại cảm giác đó khiến trong lòng các thánh tử này rất không vui. Thẩm Trường Thanh đến không bao lâu, thánh tử các ngọn núi còn lại cũng đều lần lượt đến. Đợi tới lúc một thánh tử cuối cùng đến, hắn trong giây lát mở đôi mắt. Khóe miệng có nụ cười bình thản, đợi lâu như vậy, rốt cuộc xem như toàn bộ đến đủ rồi. Trên thánh chiến đài, thánh tử 14 ngọn núi đều đã đến đủ. Chỉ riêng khí tức vô hình trung phát ra, đã có thể khiến không gian trở nên ngưng trệ. Trên ghế trọng tài, lúc này phong chủ các ngọn núi đều đã đến hết. Có thể làm phong chủ một ngọn núi, thực lực tự nhiên không yếu đến đâu, thuần một sắc đều là cường giả cảnh giới thần vương. Nhưng như là Tử Vân La tồn tại thần vương đệ tam cảnh cỡ đó, lại là một mình một ngựa. Chẳng qua, từ nơi này cũng có thể nhìn ra được. Nếu chỉ riêng là thần vương, số lượng thần vương của Tử Vân thị tộc, đã xem như so với tuyệt đại bộ phận thị tộc còn nhiều hơn. Lúc này, Tử Vân chính trầm giọng mở miệng, thánh tử các ngọn núi đều đã đến đông đủ, kế tiếp liền tiến vào đề tài chính đi. Nói tới đây, hắn nhìn về phía Thẩm Trường Thanh trung ương thánh chiến đài. Thánh tử thần phong đã khiêu chiến thánh tử 13 ngọn núi còn lại, có gì hạn chế hay không? Nếu là có, ngươi làm kẻ khởi xướng khiêu chiến, có thể dẫn trước nói ra, để chúng ta phán đoán có được hay không? Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh thản nhiên cười nói, không cần phiền toái như vậy, trực tiếp để thánh tử 13 ngọn núi cùng lên là được. Chương 1951, Miểu Sát, 2, Cùng Vọng. Càng rỡ. Nhãi con sao dám kiêu ngạo như thế? Lời này vừa nói ra, Tử Vân chính còn chưa nói gì, thánh tử các ngọn núi khác đã nổi giận. Có ý tứ gì? Để bọn họ cùng lên, cách làm như vậy hoàn toàn không mang tu sĩ bọn họ đặt ở trong mắt, làm thánh tử một ngọn núi, thể diện cũng cực kỳ quan trọng, nào từng bị tu sĩ khác coi thường như thế. Vân Phong thánh tử Tử Vân Đình vẻ mặt